mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 33, góc truyện audio.com. Tạ Dư An nghĩ cái mệnh hoa đào này vô cùng không tốt, Thẩm Tiêu Hồng là chị của Thẩm Trọng Thành, hai người ở cùng nhau thì có thể làm gì? Lén nói xấu sau lưng Thẩm Trọng Thành sao? Còn có Bách Hợp nhỏ Bối Nghệ Hạm thì cậu nghĩ cô nàng vốn đang ổn định ở cùng Quách Thanh Tâm cho nên Thẩm Trọng Thành mới không ghen bậy ghen bạ, vì thế Tạ Dư An nói với Tiền Sán. Anh đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ là nam ba, không diễn nhiều với cô Thẩm đâu. Tôi không có nghĩ lung tung, chỉ là có chút kích động. Tiền Sán nói, bây giờ cô Thẩm là nữ thần của tôi nằm mơ cũng muốn hợp tác với cô một lần, thế nhưng vẫn luôn biết mình đỉa đeo chân hạc thôi, vốn cho rằng cả đời này cũng không thể có chuyện đấy. Thẩm Tiêu Hồng là người đẹp có tiếng trong giới giải trí, sắc đẹp cùng với diễn xuất đều vô cùng xuất sắc, tính cách lại tốt, thế nhưng đi kèm với sự nổi tiếng của cô đó chính là biệt danh. Thu hoạch những anh chàng đẹp trai. Lịch sử tình cảm của Thẩm Tiêu Hồng từ khi ra mắt đến giờ phong phú đến mức khiến người khác liếu cả lưỡi, rất nhiều lần cô nàng vừa mới bị khui tin tình cảm với người này không bao lâu đã thay đổi thành người khác. Antiphon vốn muốn bôi đen cô bởi đời sống sinh hoạt hỗn loạn bên ngoài với cả bảo cô ôm đùi kim chủ các kiểu, thế nhưng lần nào Thẩm Tiêu Hồng tuyên bố chuyện tình cảm cũng bảo người ta là bạn trai mới, là quen biết trong sáng các thứ. Và lại từ lúc ra mắt đến giờ thì ngoại trừ tin bê bối với con nhà giàu đời hai Đàm Tử Dục thì thật sự không có phóng viên nào có thể chụp được ảnh cô nàng với người giàu có nào khác. Thẩm Tiêu Hồng đúng thật là có bản lĩnh, diễn xuất của cô không thể nghi ngờ, nhiều nhà phê bình điện ảnh nhắm vô cô cũng khó có thể tìm ra được điểm sai nào, chỉ có thể ra tay với kịch bản và những diễn viên khác. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như hợp tác với Thẩm Tiêu Hồng thì sẽ bị các nhà phê bình điện ảnh cùng với khán giả soi mói rất nhiều, dù sao thì không phải diễn viên nào cũng được diễn cùng phân cảnh với ảnh hậu cho nên không thể đảm bảo được bản thân có bị cô đè xuống hay không. Nhưng dù có như vậy thì cũng có rất nhiều người muốn hợp tác cùng với Thẩm Tiêu Hồng, bởi vì chỉ cần cái tên Thẩm Tiêu Hồng xuất hiện thì hầu như tỷ suất người xem cùng phòng vé đều vô cùng cao. Cơ mà Tiền Sán ngược lại không có hưng phấn chỉ vì nguyên nhân này, anh ta ngoài được may mắn cùng chung đoàn phim với nữ thần Thẩm Tiêu Hồng thì còn bởi vì Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm lại hợp tác với nhau lần nữa. Anh ta chính là fan CP của hai người họ đó. Nguyên nhân này Tạ Dư An cũng không khó đoán, từ lần trước đã nói chuyện rõ ràng cùng với Tiền Sán về việc của Bối Nghệ Hạm và cậu, hơn nữa bản thân cậu cũng né tránh chuyện này, cho nên Tiền Sán chỉ nói một câu xong cũng không nhắc gì về Bối Nghệ Hạm nữa, thế nhưng từ trong cái cách nói chuyện của anh ta vẫn có thể phát hiện không ít manh mối rằng anh ta ở trong lòng vẫn còn lén ship. Tiền Sán rời trọng tâm câu chuyện mà nói với Tạ Dư An. Có thể hợp tác cùng với cô Thẩm thật tốt quá, giờ thì những người chửi cậu có thể ngậm mồm rồi. Tạ Dư An nghe Tiền Sán nói vậy thì có chút ngạc nhiên mà hỏi anh ta. Hà, sao lại chửi tôi, cậu không lên Weibo hả? Tiền Sán hỏi lại, sau đó nói. Góc truyện audio.com. Không biết cũng tốt, xem xong sẽ tức giận á, tôi chính là không giữ được tay mình, một ngày mà không lên Weibo liền khó chịu, cũng may là tôi không có nổi tiếng, fan của tôi không nhiều nhưng mỗi ngày đều khen tôi yêu các cô ấy muốn chết. Tạ Dư An nói, trước đây tôi cũng có xem, bây giờ thì lại không muốn, nghĩ rằng chắc cũng chả có gì hay, thời gian làm việc đấy thả xem sách còn hơn. Tiền Sán nghĩ Tạ Dư An nói vậy cũng có lý, tin tức trên Weibo lúc nào cũng kiểu rời rạc và lại tin giải trí lại chiếm đa số, nếu như bỏ chơi Weibo cũng không phải chuyện xấu, về nguyên nhân mà Tạ Dư An bây giờ không lên Weibo chắc là khoảng thời gian Tiền Sán lấy tư cách fan CP của Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm đi hóng hớt việc cậu bị cả cộng đồng mạng mắng chửi. Anh ta cảm thấy Tạ Dư An không thể là người như vậy cho nên dùng ước chính của mình nói giúp mấy cậu, kết quả lại bị anti-fan ùn ùn kéo đến chửi đến không thể ngóc đầu, một ít fan của anh ta còn chuyển thành người qua đường. Về sau thì Tiền Sán giận quá phải lập các ước nhỏ, kết quả là mở ra được cánh cổng thế giới mới, bởi vì không ai biết đây là ước nhỏ của anh ta, vì thế mà có thể chửi lộn với anti-fan thỏa thích còn có thể tùy ý ship CP. Bách Hợp nhỏ và công tử. Thế nhưng Tiền Sán mỗi ngày vẫn không quên vào lại ước chính của mình để trả lời bình luận của fan, bởi vì những người này đều thật lòng thích anh ta, mỗi ngày được thấy các cô nàng bình luận thì trong lòng liền tràn đầy sức sống. Cho nên Tiền Sán nói với Tạ Dư An, thừa cơ mà tâm trạng của cậu bây giờ nếu không tốt thì có thể đi xem tình cảm của những fan chân chính, có khi tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn á, đừng chỉ xem mỗi những lời mắng chửi của Antiphon. Những lời của Tiền Sán khiến Tạ Dư An khẽ run, sau đó đồng ý. Được, tôi sẽ đi xem. Sau khi nói chuyện xong với Tiền Sán thì Tạ Dư An do dự một lúc, sau đó mở ra cái app mà thật lâu cậu chưa động vào. Tạ Dư An nghĩ rằng có lẽ Tiền Sán đã biết được bí mật nhỏ của cậu rồi, đều là người trong giới giải trí cho nên Tiền Sán ở phương diện này so với người bình thường nhạy cảm hơn nhiều, cậu đúng là sợ người ta mắng cho nên mới không dám lên Weibo, tuy rằng cậu chưa đăng tin chính thức gì biểu đạt ý nghĩ sẽ bỏ Weibo, nhưng từ đó giờ cũng đã qua 4 tháng rồi mà cậu cũng chỉ đăng có một bài, điều này cùng với việc rời bỏ Weibo cũng không khác nhau mấy. Lúc nhấn vào trang cá nhân, Tạ Dư An theo phản xạ mà nhìn thoáng qua số người theo dõi, vì sự kiện đẩy người lần trước mà fan của cậu từ gần 10 triệu người giảm xuống khoảng 8 triệu thế nhưng bây giờ tất cả đã trở lại rồi, còn trực tiếp phá 8 chữ số chính thức trở thành 10 triệu. Mà cái bài Weibo của cậu về chuyện cái áo sơ mi giả đã hơn 10.000 bình luận, Tạ Dư An tạm thời nghĩ không ra nếu muốn đăng Weibo thì phải đăng những gì, cho nên đi tới Weibo phòng làm việc mà Vi Văn Nguyệt quản lý xem một chút. Weibo của phòng làm việc không có nhiều người theo dõi như Weibo chính của cậu, bài mới nhất nói về chuyện cậu sẽ tham gia đoàn phim Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau, tất cả bình luận cộng lại cũng chỉ khoảng 1.000, không có nhiều lắm, Tạ Dư An nhấn vào xem một chút, lúc cậu đọc được bình luận đầu tiên đã cười ra tiếng. Người bị đẩy lên top com chính là mắng cậu, tức gà thích diễn, ha ha, Tạ công tử sao lại flop đến nông nổi đóng nam ba thế này. Nhưng mà bình luận ở dưới lại vô cùng thú vị, góc chuyện audio.com. Tố Tinh, ê người anh em, bị và đau không? Phe đối lập và anh ta, đúng vậy, Tạ công tử flop lắm, chỉ có thể diễn nam ba thôi. Bá Hổ ca cũng không còn cách nào, An An của chúng ta flop quá, đến mức phải diễn cùng bộ phim với Thẩm Tiêu Hồng á trời quơi. An An của chúng ta thật là thiệt thòi, flop đến mức muốn khóc hu hu hu luôn. Tạ Dư An đọc những bình luận này thì vẻ tươi cười càng rõ ràng, bởi vì thời gian ức gà thích diễn đăng bình luận cùng với thời gian Thẩm Tiêu Hồng công bố mình diễn Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau là cách một ngày. Thời điểm đoàn phim bắt đầu xác định diễn viên thì Tạ Dư là người có tiếng nhất, mà thời gian đó thì Kha Tài Cảnh cũng đã về đoàn phim Huyễn Ca tiếp tục diễn vai nam 2, cho nên trên mạng lan truyền tin đồn rằng Tạ Dư An từ nam chính rớt xuống nam 3, đã bắt đầu flop rồi, dù cho cậu có đóng nhân vật Úc Bắc Sinh trong bộ truyện nổi tiếng thì cũng không có ích gì. Antifan nghe đến chuyện này thì lập tức hành động, chạy hết sang Weibo của phòng làm việc mà há mồm cắn, ức gà thích diễn chính là một trong số đó. Kết quả chỉ sau vài ngày thì Thẩm Tiêu Hồng cũng nói mình sẽ diễn Anh Nhớ Em và anh đã từng gặp nhau. Weibo này của Thẩm Tiêu Hồng vừa ra thì những lời đồn về Tạ Dư An đều tự động sụp đổ, đợi đến khi nam chính Mâu Bách Hiên cùng với nam phụ Hạ Tự xuất hiện thì mọi người lại không còn gì để nói, mà Tạ Dư An bình tĩnh suy xét thì các diễn viên trong đoàn phim dù là nam chính hay nữ chính, nam phụ hay nữ phụ đều nổi tiếng hơn cậu, Tạ Dư An cảm thấy mình diễn nam ba cũng không có oan ức. Ngược lại, với hàng loạt nhân vật nổi tiếng cùng quyền lực như vậy thì chỉ cần biên kịch không phát nát nguyên tác hoặc biên tập hậu kỳ không chậm trễ thì bộ phim này nhất định sẽ gây tiếng vang lớn, với cả tác giả lại là một trong những biên kịch cho nên khả năng phim này bị phá nát căn bản là số 0. Vì thế mà Tạ Dư An đọc được bình luận của ức gà thích diễn vào lúc này đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, cậu thậm chí còn nổi lên ý xấu mà trả lời lại cái bình luận này bằng hai cái icon. Hôn hôn, trái tim, Tiền Sán đúng là nói không sai, có đôi khi lướt Weibo sẽ khiến người ta vô cùng vui vẻ. Cũng không biết cái bạn NT này sau khi thấy cậu trả lời có tức điên lên không nữa. Lúc Tất Đông Thụ gọi đến thì cậu vẫn còn đang vui, điện thoại vừa kết nối đã cười hai tiếng, Tất Đông Thụ nhíu mày hỏi cậu. Đang làm gì vậy, sao cười vui vẻ thế? Tạ Dư An cười nói, em lướt Weibo, những bạn trên mạng thật thú vị. Nhắc tới mới nhớ là cậu lâu rồi chưa đăng Weibo, lát nữa có thể đăng một cái. Được ạ, lát nữa em sẽ đăng. Ừ, Tất Đông Thụ lên tiếng tiếp tục nói. Dư An, cùng cậu nói chính sự đây. Tạ Dư An lúc này vẫn chưa có tan học, cậu đang nghỉ ngơi trong phòng tập diễn xuất của giáo viên, nghe vậy thì lập tức ngồi ngay ngắn. Anh Đông nói đi, Tất Đông Thụ nói, bên đoàn phim có gọi cho anh nói rằng bởi vì đã xác định được diễn viên rồi, tài chính cũng đã chuẩn bị cho nên có thể sớm bắt đầu quay được rồi, hỏi anh rằng có vướng lịch trình gì của cậu hay không? Góc chuyện audio.com. Việc này đối với Tạ Dư An cũng không khó đoán lắm, thời gian đoàn phim dự tính bắt đầu quay có hơi muộn như vậy là vì muốn kêu gọi các nhà đầu tư, ai ngờ Ánh Quang cùng với Thẩm Tiêu Hồng bỗng tới tìm bọn họ, theo phía sau còn nói Thụy Phong nữa, nháy mắt đã có đủ tiền rồi, với cả bộ phim này là phim hiện đại, việc tìm cảnh với đạo cụ các kiểu cũng không có phiền phức, có thể cân nhắc đến việc khởi quay được rồi. Vì thế Tạ Dư An nói với Tất Đông Thụ rằng, chỉ cần không phải thứ bảy tuần này thì không vấn đề gì. Thứ bảy này thì lại quá sớm nên chắc không phải đâu, cơ mà thứ bảy cậu có chuyện gì vậy? Tất Đông Thụ là người đại diện, lịch trình của Tạ Dư An đều là do anh ta sắp xếp, thế nhưng vẫn rất tôn trọng cậu, luôn gọi trước cho cậu để bàn bạc xác định lịch trình, đảm bảo rằng sẽ không có chỗ nào sơ suất cùng với bất ngờ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên dù biết gần đây Tạ Dư An vô cùng rảnh rỗi thế nhưng vẫn gọi điện thoại hỏi một phát, không ngờ vừa hỏi đã lòi ra chút chuyện. Tạ Dư An liền cúi đầu cười lên hai tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói. Em muốn đi chơi cùng với Thẩm Trọng Thành. Tất Đông Thụ không nghĩ tới rằng mình vốn đã có con trai rồi mà vẫn bị những người trẻ tuổi thồn thức ăn cho chó đến nghẹn như vậy, có chút bùi ngùi mà nói. Tuổi trẻ thật tốt, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người ta chụp được. Vâng ạ, em sẽ cẩn thận. Đã là ngôi sao thì căn bản sẽ không có sự riêng tư, có yêu đương với ai cũng phải lén lút như đi ăn trộm, sợ rằng nếu như chuyện bị phơi bày ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, rất khó để có thể kiểm soát được như bình thường, thật ra cậu là diễn viên cho nên nếu có lộ chuyện yêu đương thật cũng sẽ không ảnh hưởng lớn bằng những ngôi sao lưu lượng lớn khác, nhưng tính hướng của cậu chính là vấn đề lớn nhất, không cần Tất Đông Thụ nhắc nhở thì Tạ Dư An cũng sẽ vô cùng chú ý, còn có một việc. Giọng nói của Tất Đông Thụ có chút do dự. Đài truyền hình Húc Thần có một tiết mục giải trí cuối tuần tên là Happy Weekly, muốn mời cậu và Bối Nghệ Hạng tham gia. Happy Weekly là show giải trí được đài truyền hình Húc Thần bắt đầu quay vào thứ 6 mỗi tuần từ một năm trước. Bọn họ vào mỗi cuối tuần sẽ đưa ra một bảng xếp hạng ngôi sao để khán giả và người hâm mộ có thể bình chọn. Mỗi tuần sẽ chọn ra 4 nghệ sĩ có số phiếu đứng đầu để tham gia show vào thứ 6 của 2 tuần sau đấy. Chương trình này rất có tiếng kể từ khi bắt đầu phát sóng, tham gia chương trình này là một cách rất tốt để nâng cao độ nổi tiếng, hơn nữa Tạ Dư An cũng sắp tham gia diễn phim mới, lúc này rất thích hợp để lộ mặt trên chương trình giải trí. Thực tế thì hai người họ lúc đóng Giấc Mộng Trường An đã suýt được lên chương trình này rồi bởi vì CP của họ nổi kinh khủng, nhưng lại vì vấn đề cấn lịch trình mà nhà đài bắt buộc phải khống chế số phiếu, để cho Tạ Dư An với Bối Nghệ Hạm rơi xuống hàng năm hàng sáu. Sau đó thì Tạ Dư An xảy ra bê bối, Bối Nghệ Hạm với nam chính Mạc Hoán lại có xung đột cho nên toàn bộ diễn viên chính của Giấc Mộng Trường An đều không có lên chương trình này. Vì thế mà bây giờ Tạ Dư An nghe Tất Đông Thụ nói đài truyền hình Húc Thần muốn mời cậu và Bối Nghệ Hạm tham gia thì phản ứng đầu tiên chính là Mạc Hoán với Nhiễm Uyển Uyển cũng đi sao? Góc truyện audio.com Nhiễm Uyển Uyển là nữ phụ của Giấc Mộng Trường An, trước đây đài truyền hình Húc Thần có ý muốn 4 người họ cùng tham gia chương trình. Tất Đông Thụ nói, không phải đâu, Giấc Mộng Trường An đã chiếu được bao lâu rồi chứ, chắc là vì cái hot search mấy ngày trước, lần này chỉ có cậu với Bối Nghệ Hạm đến thôi. Số phiếu của hai người bây giờ ở Happy Weekly đã đứng nhất rồi, nếu như hai người không đến thì đài truyền hình Húc Thần sẽ khống chế phiếu. Nói xong, Tất Đông Thụ dừng lại giây lát lại nói. Anh mong là em sẽ đi. Tạ Dư An từ lúc xảy ra vụ đầy người thì chưa từng chân chính xuất hiện trên màn ảnh, dù là hình tượng của cậu được mọi người gắn với danh hiệu cuồng bạo lực hay là chuyện cậu bị oan ức một thời gian dài thì cậu đều cần một cơ hội để có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Happy Weekly chính là lựa chọn tốt nhất, bên tổ tiết mục cũng đã nói sẽ không ép buộc hai người cố ý skinship, nhưng nếu hai người đều đồng ý như thế thì lại quá tốt, dù sao hai người họ cũng đang là CP được hoan nghênh nhất trên màn ảnh. Tạ Dư An hỏi Tất Đông Thụ. Bối Nghệ Hạm có đồng ý không? Tất Đông Thụ nói, bên phía Bối Nghệ Hạm vẫn chưa quyết định, cô nàng nói nếu cậu đi thì cô sẽ đi. Tạ Dư An liền im lặng, Tất Đông Thụ biết rõ nguyên nhân khiến cậu do dự cho nên nói. Cậu có thể đi hỏi Thẩm Trọng Thành chút xem sao, hỏi xong thì trả lời cho anh biết. Ôi, anh Đông, Tất Đông Thụ không để cho Tạ Dư An có cơ hội nói thêm đã cúp điện thoại. Tạ Dư An cầm điện thoại đứng tại chỗ mà giật mình. Cậu thật ra hiểu rõ tại sao Bối Nghệ Hạm lại nói như vậy, cũng biết tại sao Tất Đông Thụ lại không nhiều lời với cậu, bởi vì anh ta không muốn cậu khó xử. Bối Nghệ Hạm nói nếu cậu đi thì cô nàng sẽ đi, nghĩa là đã đồng ý đi rồi. Tạ Dư An lúc ở cùng đoàn phim với Bối Nghệ Hạm đã phát hiện cô nàng vô cùng thông minh, hợp đồng cô ký với Thụy Phong không phải là cao cấp nhất cho nên mới tìm tới Quách Thanh Tâm để anh ta làm bạn trai cô nàng, để anh ta ở sau lưng lén nâng đỡ cô, mà sau khi xong mọi việc thì cô cũng không định ở chung cả đời với Quách Thanh Tâm cho nên cô sẽ không bỏ qua Happy Weekly hòng tăng thêm độ nổi tiếng cho bản thân, để sau này khi có chia tay với Quách Thanh Tâm rồi thì cô cũng sẽ sống thật tốt. Chỉ có Tạ Dư An vì thích Thẩm Trọng Thành cho nên mới có thể theo phản xạ mà lo lắng việc nếu như anh ta biết cậu và Bối Nghệ Hạm cùng tham gia show giải trí, thậm chí còn có thể xảy ra những tình huống vô cùng mờ ám thì có thể sẽ khó chịu cùng ghen tuông hay không. Cậu quan tâm đến suy nghĩ cùng với tâm trạng của anh, bởi vì cậu tin tưởng vào lời nói của Thẩm Trọng Thành, cậu cảm thấy rằng hai người đang qua lại với nhau, là một cặp đang hẹn hò vô cùng nghiêm túc. Nói thật thì cậu cho đến giờ cũng không biết có thể ở bên cạnh Thẩm Trọng Thành được bao lâu, dù cho hai người có quen thuộc với nhau như nào, thậm chí cậu còn biết chị ruột của anh, thế nhưng trong lòng của Tạ Dư An vẫn còn rất nghi ngờ. Bởi vì trong mắt cậu thì chuyện Thẩm Trọng Thành thích cậu không có lý do gì cả. Tạ Dư An cụp mắt nhìn xuống điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt đến ảnh đại diện của Thẩm Trọng Thành, đó là một chữ trùng, với lực viết mạnh mẽ chính là ảnh đại diện đôi của hai người. Trọng Thành, anh bây giờ có rảnh không? Em muốn nói chuyện này với anh. Góc chuyện audio.com. Tạ Dư An gõ một cái tin sau đó gửi sang cho Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành lúc này lại không có trả lời cậu ngay, Tạ Dư An đợi được 2 phút cũng không thấy gì, vừa lúc thời gian nghỉ ngơi cũng đã hết cho nên liền đem điện thoại bỏ lại vào túi sách rồi tiếp tục học diễn xuất cùng với giáo viên. Mãi cho đến khi Tạ Dư An thu dọn đồ đạc để trở về nhà thì Thẩm Trọng Thành mới gọi cho cậu. Cục cưng, buổi chiều anh có cuộc họp, điện thoại để chế độ im lặng cho nên không thấy được tin nhắn của em tìm anh muốn nói gì vậy? Điện thoại vừa được kết nối thì âm thanh trầm thấp của Thẩm Trọng Thành liền vang lên, anh ta liên tục lải nhải giải thích các kiểu, giọng điệu giống như sợ Tạ Dư An không thấy anh ta nhắn lại ngay sẽ suy nghĩ nhiều ấy. Tạ Dư An nghe anh ta tuôn ra một đoạn dài thì những lo lắng quanh quẩn trong lòng bỗng nhiên biến mất hết. Bởi vì cậu phát hiện sự quan tâm của Thẩm Trọng Thành bây giờ rất giống với sự quan tâm của cậu dành cho anh ta. Chấm, một cặp đôi yêu nhau nếu như có thể thì không gì là không thể nói hết. Tạ Dư An hạ quyết tâm nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Trọng Thành rằng chương trình Happy Weekly có ý mời cậu à Bối Nghệ Hạm cùng tham gia. Bên tổ tiết mục cũng đã nói sẽ không ép buộc em với Bối Nghệ Hạm xào CP, em cũng sẽ. Thế nhưng lại ngoài dự đoán là Thẩm Trọng Thành không đợi cậu giải thích xong đã đồng ý luôn rồi. Em đi tiết mục này nếu em tham gia thì sẽ tốt vô cùng, nếu như lúc đó anh không bận gì thì sẽ đi theo em. Thẩm Trọng Thành đồng ý sảng khoái như vậy ngược lại khiến cho Tạ Dư An lập tức ngây ngần cả người. Trọng Thành, anh không lo lắng em với Bối Nghệ Hạm sao? Khách chương.